Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chưa từng xảy ra chuyện gì. Nhưng tất cả mọi người ở đây đều biết rõ, mệnh đồ này nhiều thăng trầm của thần vũ thế giới, chẳng mấy chốc sẽ nghênh đón một thiên văn mới. Thoáng chớp mắt, thời gian mấy tháng cứ như vậy trôi qua. Thủ đô Tân La Tiên Triều, đầu đường Tân La Tiên Thành. Tiểu Vũ, đường phố của dị vực phồn hoa và náo nhiệt, so với thế giới thần võ thì lại là một cảm giác khác. Vương Thủ Chiết ăn mặc như quý công tử dạo bước đi dạo trong đường phố dị vực, bước chân không nhanh không chậm, vẻ mặt thong dong, thưởng thức tất cả những thứ cảm thấy mới mẻ dọc đường. Hạt mưa rơi xuống bên chân của hắn, ngay cả chân khí hộ thể của hắn cũng không thể xuyên thấu, liền bị ngăn ở bên ngoài. Chậm rãi trong mưa, trên mặt giày của hắn vẫn trơn bóng như mới, ngay cả một giọt nước mưa, hoặc là một vệt bẩn cũng không dính vào. Ở phía sau hắn, Tiên Hoàng Y Thiên Ca ăn mặc khiêm tốn đi theo, trong tay còn rất chi kỷ bung một cái ô cho Vương Thủ Chiết, một bộ kính nghiệp thị nữ bên người. Mưa nhỏ tí tách đánh vào trên dù, phát ra trận trận tiếng vang thanh thúy, ngược lại ép xuống tiếng ồn ào ầm ĩ trên đường phố chung quanh, làm nổi bật lên mấy phần yên tĩnh. Chương 25, Ly từ nhà ta cũng quá hung mãnh đi. So với Hàn Nguyệt Tiên Triều, Tân La Tiên Triều này tựa hồ càng thêm phồn hoa, phong tục quen thuộc cũng rất khác với Hàn Nguyệt Tiên Triều. Công trình kiến trúc nơi này đa số là kết cấu của ngọc thạch linh mục hỗn hợp, thoạt nhìn phong cách kiến trúc một số thời đại nào đó của thế giới thần võ có chút giống nhau, nhìn kỹ lại có rất nhiều khác biệt, hơn nữa tầng trệt cũng không tính là quá cao, chỉ là ngẫu nhiên có mấy tòa lầu cao trăm trượng, nhưng đều phi thường tinh xảo tinh tế tỉ mỉ, mang theo mỹ cảm tinh tế, hoa lệ, tinh tế. Trên mái hiên, đường vân trang trí trên cột cửa, lúc nào cũng lộ ra nội tình lịch sử nồng đậm đặc biệt, thuận miệng tìm người hỏi, cũng thường thường đều có ngụ ý đặc thù của nó. Còn có trang phục cũng vậy, phần lớn người nơi này mặc trường bào, có trường bào rộng tay cũng có trang phục tay áo hẹp, nhưng phong cách hoàn toàn khác với thần vũ hoàng triều, không cần nhìn kỹ, vừa nhìn khí chất đã hoàn toàn khác biệt. Mà ngôn ngữ của bọn họ, cùng thế giới thần võ tồn tại khác biệt rất lớn, ngược lại cũng không thể nói hoàn toàn là một loại ngôn ngữ khác, kỳ thật có thể nghe ra được. Ngôn ngữ cùng thế giới thần võ ở nơi này thuộc về cùng một hệ thống ngôn ngữ, nhưng ngôn ngữ ngữ điệu, cùng với lời nói chế tạo cụ thể, lại hoàn toàn khác biệt. Vương Thủ Chiết đặt mình trong tiên đô này, bước chậm trong mưa, cẩn thận quan sát, thăm dò đủ loại phong mạo của dị vực này, ngược lại cảm thấy có một phen tư vị khác. Ở đây, bọn họ không ai biết, không ai biết bọn họ, loại cảm giác dị vực xa lạ mà tươi mới này khiến Vương Thủ Chiết cũng cảm thấy yên lặng rất lâu. Nhưng cảm giác xa lạ mới lạ này rất nhanh đã biến mất không thấy tăm hơi. Vòng qua một góc đường, Vương Thủ Chiết và Tiên Hoàng Đạm Thiên Ca đột nhiên dừng bước, vẻ mặt quỷ dị nhìn về một nơi nào đó phía trước. Xuất hiện trước mặt bọn họ là một đại tửu lâu mới khai trương. Trước cửa tửu lâu răng đèn kết hoa, người đến người đi, có chút náo nhiệt, môn đình trang trí cũng có chút xa hoa, càng có không ít thế gia đại tộc đến đây tặng lễ vật, trong đó hoa lam kỳ hoa dị hủy xếp đầy đầu đường, trên lãng hoa cột giải màu, trên đó đều viết một thế gia, một hầu phủ, vân vân. Hiển nhiên, người mở tửu lâu này có chút lai lịch, nếu không cũng khó có thể ở Tân La Tiên Đô tấc đất tấc vàng này, bày ra phô trương như thế. Đây hết thảy đều xem như bình thường, dù sao vô luận là thế giới nào, chung quy cũng sẽ có người có cách lộ thông thiên. Nhưng mà, phía trên cửa quán rượu tên là Dịch Khang Thực Cung, lại lôi kéo một hoành phi thật lớn, trên đó viết Ly Từ Tiểu Tiên Quân Khuynh Tình Tam Tinh Mỹ Thực Đề Cử. Ly Từ, Tiểu Tiên Quân, Tam Tinh, trong lúc nhất thời, vẻ mặt của Vương Thủ Chiết trở nên có chút khó tả. Ly Từ hắn rất quen thuộc, Tam Tinh Mỹ Thực hắn cũng rất hiểu rõ, nhưng Tiểu Tiên Quân đó là cái quỷ gì? Vương Thủ Chiết ít nhiều cũng hiểu rõ các loại xưng hô của thánh vực, ý Tiểu Tiên Quân là đã kế thừa tiên kinh, nhưng còn chưa tu luyện đến chân tiên cảnh. Giống như Vương Thủ Chiết, dựa theo thói quen bên này, chính là có thể được gọi là Tiểu Tiên Quân, nếu như sau khi hắn đến Lăng Hư cảnh kế thừa thánh đồ, đó chính là thánh tử điện hạ thỏa đáng. Chúc mừng công tử, không ngờ Ly Từ nha đầu lăn lộn tốt như vậy ở thánh vực, đã là Tiểu Tiên Quân rồi. Mang Thiên Ca khẽ cười nói, hơn nữa xem ra lực ảnh hưởng của nàng ở Tân La Tiên Triều này không nhỏ. Sự đề cử Mỹ Thực Tam Tinh do nàng phát minh cũng được người ta coi là mánh lưới, trịnh trọng tuyên truyền như thế, xem ra là đã được mọi người tán thành rồi. Hừ, uổng cho ta lo lắng cho nàng gần 200 năm, chờ ta gặp nàng, nhất định là giáo huấn mạnh một trận. Ngoài miệng Vương Thủ Chiết kiêu ngạo, nhưng trong lòng lại thở phào nhẹ nhõm, nhấc chân đi về phía Dịch Khang Thực Cung, đi, tìm hiểu tin tức cụ thể của nàng đi. Tiên Hoàng Thương Thiên Ca khóe miệng ngậm cười, nhắm mắt theo đuôi đi vào. Chuyến đi này có thể đi công tác và hành động riêng với Thủ Chiết, cảm giác vẫn rất đẹp. Lúc này cung ăn cơm vừa mới khai trương, chính là thời điểm náo nhiệt, người vào cửa nối liền không dứt, vị trí trống đã không còn nhiều lắm. Nhưng khí chất của Vương Thủ Chiết và Trừ Thiên Ca chắc tuyệt như tiên, vừa nhìn liền biết không phải người thường, trưởng quỹ Am Hiểu sắc mặt lập tức tự mình tới đón, cười giới thiệu mỹ thực đặc sắc cho bọn họ trong tử lâu, cùng là nhanh nhẹn tìm vị trí người quen cho bọn họ tìm biện pháp đổi lấy cửa sổ. Mang Thiên Ca tiện tay chọn mấy món cực kỳ đắt tiền, lại kêu trưởng quỹ đề cử mấy thức ăn kinh điển và rượu, đó đều là nguyên liệu linh ngư linh nhục thượng đẳng, bữa này sợ là một viên thượng phẩm linh thạch cũng không mua được. Một viên thượng phẩm linh thạch là khái niệm và giá trị gì? Đây chính là lợi nhuận có thể đổi thành trên vạn tiên tinh hoặc là trăm vạn càn kim đấy, từ lâu lớn như vậy, chia đều một ngày cũng không sai biệt lắm. Cụ thể hơn một chút, một lão tổ thần thông tam phẩm thế gia không cầu tiến lên, chỉ cần duy trì trạng thái tu vi, tiết kiệm dùng một chút có thể chống đỡ cả một năm. Đương nhiên, nếu như lão tổ thần thông kia còn muốn tiến thêm một bước, vậy tiêu hao hàng năm chính là không có chắc chắn. Đây cũng là lý do vì sao tuyệt đại đa số lão tổ tam phẩm thế gia chỉ dừng lại ở sơ kỳ, trước khi tu luyện không nói về vấn đề tư chất huyết mạch, tài lực cũng hoàn toàn chống đỡ không nổi. Nếu thật sự có đồng tiền đó, còn không bằng tích góp từng tí một trở thành nội tình gia tộc, bồi dưỡng thêm một tiểu bối, tranh thủ sớm ngày đạt thành song thần thông, truyền thừa tam thần thông. Trưởng quỹ lập tức cười như Phật Di Lặc, âm thầm cảm khái ánh mắt của mình thật cay độc. Hai vị này quả nhiên là khách quý đỉnh cấp, lúc này tiếp đãi cực kỳ chuyên tâm. Trưởng quầy, Ly Từ tiểu tiên quân này rốt cuộc là vị cao nhân nào? Vương Thủ Chiết thờ ơ uống một ngụm linh trà, lập tức khẽ cau mày, lại đặt chén trà xuống. Không còn cách nào khác, bình thường Vương Thủ Chiết uống đều là các loại tiên trà cao cấp nhất của thế giới thần võ, từ tiết kiệm vào xa xỉ, từ xa xỉ vào tiết kiệm khó, miệng đã sớm bị nuôi tha. Trưởng quầy quan sát sắc mặt căng thẳng, kính sợ dụng tâm mấy phần với vị công tử trẻ tuổi khí chất cao quý không thể tả này, khởi bẩm công tử, nói đến Ly Từ tiểu tiên quân, vậy thì lai lịch sẽ lớn đấy. Nghe nói nàng chính là huyết mạch tôn quý của Thiên Thụy Thánh tộc Chư Thị lưu lại bên ngoài, lúc nàng nghèo túng đã từng hóa họ Vương, ngay cả cơm cũng ăn không nổi, công tử Tư Đồ Học Giáp nhà ta có ân với nàng một bữa cơm, bởi vậy chiếu cố ba phần cho công tử nhà ta. Huyết mạch lệ thị của Thiên Thụy Thánh tộc, hóa thành họ Vương, chân mày Vương Thủ Chiết nhíu sâu hơn, đây là thứ lung tung gì vậy? Có Ly Từ tiểu tiên quân chiếu cố, công tử áo giáp nhà chúng ta dứt khoát từ Dịch Khang học cung lưu thủy kiếm mạch mà thôi học. Hết lòng chuyên chú vơ vét mỹ vị của thực phổ trong thiên hạ, mở Dịch Khang thực cung, chuyên môn để Ly Từ tiểu tiên quân nhấm nháp ưu khuyết điểm, dần dần việc làm ăn càng phát hỏa bùng nổ, hơn nữa mở rất nhiều cửa hàng nối liền. Mà Tư Đồ thị tam phẩm của Dịch Khang chúng ta cũng vì vậy mà quật khởi, phát triển khí thế một đường hát vang tiến nhanh. Nhưng tiệc vui chóng tàn, trưởng quầy nói xong liền thở dài, lại bắt đầu kể lại chuyện phía sau. Sau đó Ly Từ tiểu tiên quân bị mắng là giả mạo huyết mạch kính thị, trục xuất khỏi gia môn. Một số bằng hữu giao hảo đều gặp tai ương, không ít người đều phân rõ giới hạn với tiểu tiên quân. Mà học giáp công tử nhà bọn họ lại đối xử với tiểu tiên quân thủy chung như một, kết quả chịu đủ loại chèn ép, đến cuối cùng đại diện tích của Dịch Khang thực cung đóng cửa, thiếu chút nữa làm liên lụy đến toàn bộ Tư Đồ thị. Nhưng ngay lúc Tư Đồ thị nguy nan nhất, Ly Từ tiểu tiên quân bị Thánh Tôn Vân Hải động thiên nhìn chúng, thu làm tiểu đệ tử quan môn, cũng lấy tiên kinh truyền thừa, từ đó về sau Ly Từ tiểu tiên quân lại một lần nữa một bước lên trời. Thiên Thụy Trạc thị chẳng những tự mình tới cửa xin lỗi, còn cho tiểu thư đích mạch của nàng đãi ngộ, còn phái một vị tiên chủng đích mạch làm tùy tùng cho nàng. Mà sau khi lão tổ thần thông của Tư Đồ thị và Tư Đồ học giáp nghe nói, lập tức quyết định thật nhanh, bán ra sản chủ tư, hao phí mấy năm chạy tới Vân Hải động tiên bái kiến tiểu tiên quân, chúc mừng nàng, đồng thời cũng kể khổ cùng nước mắt những năm qua cho nàng. Ly Từ tiểu tiên quân cảm động nhớ tình cũ, vung bút lớn lên, cho Tư Đồ học giáp Dịch Khang thực cung cấp tam tinh. Có sự ủng hộ mạnh mẽ của nàng, sau khi Tư Đồ học giáp quay về Tân La Tiên Triều, cung nấu ăn Dịch Khang lại lần nữa quật khởi, dưới sự ủng hộ của Nguyên Trinh Hoàng Thái Tử, trực tiếp mở tổng điếm ở nơi phồn hoa nhất này. Theo trưởng quầy tự thuật, Vương Thủ Chiết nghe mà sửng sốt, đại nha đầu này 200 năm qua, thật đúng là trải qua có chút phập phồng nhấp nhô, nhưng cũng là lăn lộn đến mức phong sinh thủy khởi a, thế mà còn vẫn cứ chó ôm lấy một cái đùi thô của một vị thánh tôn. Về phần Vân Hải động thiên kia, Vương Thủ Chiết cũng đã nghe Vô Ưu dặn dò qua, đó là một thế lực siêu nhiên trong Thiên Thụy Thánh triều cảnh, chỉ riêng đại lão chân tiên cảnh ít nhất phải có mười mấy người, động thiên chi chủ càng có thể so với cấp bậc thánh hoàng. Đại nha đầu thật đúng là người có phúc duyên thâm hậu, vậy mà có thể lăn lộn thành bộ dáng như vậy. Công tử, trưởng quầy chỉ ra ngoài cửa sổ nói, vị kia chính là Tư Đồ học giáp công tử của chúng ta. À, hình như hắn đang nghênh đón Nguyên Trinh Hoàng Thái Tử. Tiểu nhân xin lỗi, dứt lời. Trưởng quầy vội vàng cáo lui, Vương Thủ Chiết tùy tiện liếc qua cái giáp tư đồ học kia, liền đại khái biết đối phương là thành phần gì. Ước chừng năm đó Thánh Hoàng thành lập hệ thống tiên cung, chính là tham khảo hệ thống thánh vực học cung, thể chế học cung của Tân La Tiên Triều cùng với Hàn Nguyệt Tiên Triều chênh lệch không kém, Dịch Khang học cung cũng chính là học cung quận một cấp. Tư đồ học giáp kia nếu đã từng chỉ là một học tử của quận học cung, cùng lắm cũng chỉ là một thiên kiêu bình thường, bây giờ thoạt nhìn có chút trung niên bộ dáng mập mạp, tu vi đã đến tử phủ cảnh lưỡng tam tầng, hơn phân nửa đã tăng huyết mạch lên tới đại thiên kiêu. Nhưng người này lại là một người giỏi giang vũ đạo, chỉ dựa vào việc ôm bắp đùi của Ly Từ, đã có thể phong sinh thủy khởi như vậy, cũng không đơn giản. Về phần người trẻ tuổi khác bên cạnh tư đồ học giáp kia, ước chừng chính là Nguyên Trinh Hoàng Thái Tử, nhìn dáng vẻ coi như đoan chính, tu vi thoạt nhìn cũng coi như thâm hậu, nhưng dưới thần niệm của Vương Thủ Chiết lại có thể thấy rõ ràng bộ dáng ước chừng là lăng hư cảnh tầng 1-2. Bất quá cùng là người thừa kế tiên hoàng, khí độ vị hoàng thái tử này đừng nói so sánh với hoàng thái nữ Tuy Vân, ngay cả người thừa kế ma hoàng hoàng hoàng thái tử Cảnh Minh cũng không sánh bằng. Dù sao thân đồ Cảnh Minh tuy rằng bình thường không được điều, nhưng cũng là ở trên chiến trường chém giết, từng lập các loại công lớn, thực sự làm việc một chút cũng không hàm hồ. Tuy Vân thì càng không cần phải nói, bất kể là chiến tranh hay là xử lý chính sự, đều là tồn tại nhất đẳng. Trình độ cần cù của nó, ngay cả Vương Bảo Thánh đời mới của Vương Thị Phong Vương đều vô cùng tôn trọng, lấy nàng làm tượng và hình mẫu. Bất quá tình huống như thế cũng bình thường, hiện giờ Thiên Thụy Thánh Triều chỉnh thể một vòng tương đối thái bình, các tiên triều xung quanh cho dù có xung đột cũng chỉ là tiểu đả tiểu nháo, đâu giống như thần vũ thế giới lúc nào cũng ở trong nguy cơ. Tuy Vân cùng thân đồ Cảnh Minh đều là ở trong chiến hỏa rèn luyện ra, một thân khí độ tự nhiên không phải loại hoàng thái tử sinh ở thái bình thế giới này có thể so sánh. Bữa cơm này khiến Vương Thủ Chiết ăn hơi bất ngờ, nguyên liệu nấu ăn mặc dù còn xa mới có thể nói là đỉnh cấp, nhưng thắng ở khẩu vị tay nghề không tệ, cái này hơn phân nửa là Ly Từ thật lòng dạy dỗ. Trong lúc đó, từ đồ học giáp thiện tay áo vỗ đang nghe trưởng quỹ nói, sau khi có một vị quý công tử đã từng tới đây khấu rượu kết giao. Nhưng Vương Thủ Chiết lạnh nhạt đáp lại, cũng không có ý nghĩ xem mặt mũi của Ly Từ tiếp xúc với hắn, chỉ thoáng để lộ một chút bản thân đi du lịch, tăng nhiều kiến thức. Chỉ là như vậy, tư đồ học giáp càng thêm cẩn thận kính sợ vài phần, còn cố ý cho Vương Thủ Chiết một tấm thiệp mời, nói là thiệp mời của phân bộ thần bảo điện ở Tân La Tiên Triều tổ chức đấu giá hội. Phân bộ này thường thường 10 năm 8 năm mới mở hội đấu giá một lần, bình thường đồ vật đấu giá cũng chỉ như vậy. Nhưng lần này, tư đồ học giáp lại nói có đồ tốt đấu giá lần này, có lẽ công tử sẽ có hứng thú. Vương Thủ Chiết đến thánh vực, mục đích chủ yếu đúng là đến tăng rộng kiến thức, về phần những chuyện thu thập tình báo, so với giá cả hàng hóa. Tự nhiên đều có thuộc hạ đi xuống hoàn thành, hắn chỉ cần chờ tin tức là được, dù sao sau khi cơm nước no nê, rảnh rỗi không có việc gì, hắn dứt khoát đi xem thử. Phân bộ thần bảo điện cũng nằm ở nơi phồn hoa nhất tiên đô, cách Dịch Khang cung thực cung không xa. Vương Thủ Chiết và Tiên Hoàng Thiên Ca ăn cơm xong, tùy ý đi tới phân bộ thần bảo điện, sau đó dựa vào thiệp mời bước vào. Trang hoàng trong phân bộ thần bảo điện so với Dịch Khang thực cung rõ ràng cao hơn một cấp, càng thêm đại khí, cũng càng có cảm giác xa hoa. Ngay cả hoa văn trên mái vòm đại lương cũng càng thêm đường hoàng hoa mỹ, thể hiện đầy đủ nội tình thần bảo điện. Lúc này cách hội đấu giá bắt đầu đã không còn bao lâu, trong hội trường đã ngồi đầy người. Mà trong phòng bao đặc thù phía trên hội trường, đại đa số cũng đều đã thắp đèn lên, hiển nhiên là đã có người ở bên trong. Bất quá tấm thiệp mời của tư đồ học giáp chỉ là thiệp mời bình thường, không có đãi ngộ bao phòng, hắn cùng với Kỳ Thiên Ca hai người chỉ ở trong phòng đấu giá phân đến một cái bàn tán. Sau khi người hầu dâng lên linh qua tiên quả cùng trà nước mới lạ liền lui xuống. Lại nói Vương Thủ Chiết cũng đã rất nhiều năm chưa từng tham gia hội đấu giá, hiện tại rất nhiều công việc đều do con cháu làm. Mà Thiên Ca thân là tiên hoàng, càng không thể chạy tới hội đấu giá. Lần trước nàng tham gia hội đấu giá, sợ là phải ngược dòng đến mấy ngàn năm trước, nàng còn là thời điểm công chúa hoặc là hoàng thái nữ. Hai người cũng là hiếm thấy có chút hào hứng, cũng quan sát chung quanh một chút. Đấu giá hội này quy cách không thấp. Mỗi một cái bàn tán, ít nhất có một gã tu sĩ thần thông cảnh dẫn đội. Còn trong những phòng khách quý, người ra vào ít nhất có một vị lăng hư cảnh dẫn đội. Lúc này đây, hiển nhiên tất cả mọi người đã nhận được tin tức nội bộ, biết có đồ tốt đấu giá, bởi vậy tràng diện ngược lại có chút to lớn. Không bao lâu sau, đấu giá hội liền mở màn dưới sự chủ trì của một nữ tu sĩ lăng hư cảnh mang mạng che mặt. Sau một phen hàn huyên đơn giản, nàng bắt đầu chính thức bắt đầu đấu giá. Kế tiếp, chúng ta mời ra kiện vật phẩm đấu giá đầu tiên. Thần thông linh bảo tử ngọc tiêu, đây là loại thần thông âm vực linh bảo hiếm có, giá khởi điểm là một viên cực phẩm linh thạch, mỗi lần tăng giá không thấp hơn một viên thượng phẩm linh thạch. Cái giá này, Vương Thủ Chiết và Kỳ Thiên Ca nhìn nhau một cái, vật giá này đích xác thấp hơn rất nhiều so với thế giới thần võ, linh bảo thần thông thế giới, khởi bước tuyệt đối sẽ không thấp hơn 3 viên linh thạch cực phẩm. Mà lúc này, trong hội trường, mọi người đã bắt đầu kêu giá. Chỉ thời gian uống cạn một chén trà, giá cả của Tử Ngọc Tiêu đã từ nhất cực linh được nâng lên đến nhất cực linh nhị thập nhất thượng linh. Bất quá sau đó giá cả cũng có chút bất động, nhất cực linh tam thập thượng linh, thấy thế, Mang Thiên Ca trực tiếp giơ bài kêu giá. Người ra giá trước nhìn Vương Thủ Chiết một cái bàn này, hơi do dự một chút rồi từ bỏ. Giá một cực linh tam thập thượng linh quả thực hơi cao, không cần phải vì một món linh bảo thần thông mà đập chết. Như thế, Kính Thiên Ca dùng giá cả rất có lời mua được Tử Ngọc Tiêu. Nàng ta cười híp mắt truyền âm nói, công tử chớ chê cười, tuy rằng chư thị chúng ta có không ít linh bảo thần thông, nhưng người cần có càng nhiều. Hơn nữa có thêm một món linh bảo thần thông, thực lực tổng thể của nhân tộc có thể mạnh hơn một chút. Bệ hạ, khi truyền âm thì đừng để công tử tới. Vương Thủ Chiết trả lời, ta có thể hiểu cách làm của ngài, chúng ta đối mặt với sự uy hiếp của ma tộc, tố chất thân thể của nhân tộc lại kém xa ma tộc, vũ khí càng mạnh đương nhiên sẽ càng mạnh. Công tử, chúng ta khi truyền âm cũng phải dựa theo quy củ. Đôi mắt xinh đẹp của Mang Thiên Ca nhẹ nhàng liếc qua, tiếp tục truyền âm nói, thánh vực này có thánh tôn, vạn nhất núp trong bóng tối nghe lén được chúng ta truyền âm thì làm sao bây giờ? Công tử, chớ có khinh thường, hiểu rồi, ca ngợi. Vương Thủ Chiết khẽ gật đầu, vẫn bày ra tư thế công tử thần bí, chậm gì gì uống trà phẩm trà, ngay cả chút dục vọng giơ bảng gọi giá cũng không có. Theo đấu giá hội tiếp tục, Chử Thiên Ca dần dần biểu hiện ra một người mua sắm điên cuồng, trên cơ bản chỉ cần nhìn thấy những vật như thần thông linh bảo, đan dược, bùa chú, bí bảo thích hợp, nàng đều sẽ giơ bài, cuối cùng tất cả đều thu vào trong túi. Chính là một chữ, ngang tàng, những vật này đích xác rẻ hơn nhiều so với thế giới thần võ. Nếu sau khi Cử Thiên Ca trở về, dựa theo giá cả của thế giới thần võ mà bán đi, lợi nhuận có thể cao gấp 2 lần. Có người nói, Vương Thủ Chiết và Kỳ Thiên Ca đều là nhân vật đứng đầu của nhân tộc, nên lấy đại cục làm trọng, không thể mua thấp bán cao lừa các gia tộc khác. Nhưng mà vấn đề cũng chính là ở đây, nếu sau khi trở về hết thảy dựa theo giá cả thánh vực bán, trước không nói lập tức sẽ bị cướp mua không còn, càng khiến cho giá cả vật phẩm cấp cao của thần vũ thế giới tuyết lở, các gia tộc chân quý bảo vật cùng đan dược hội sẽ lập tức giảm giá quá nhiều. Thậm chí, sẽ trực tiếp đánh sụp các hệ thống luyện khí, luyện đan, trận pháp của các gia tộc, làm cho bọn họ đều không còn đường sống. Dù sao, văn minh truyền thừa của thánh vực cũng không có đoạn đại, không chỉ có trình độ trung bình về luyện khí luyện đan trận pháp cao hơn, hệ thống cũng càng hoàn thiện, sản phẩm luyện chế ra cũng là đa dạng, phẩm chất tốt, nếu như giá cả còn rẻ hơn, ai còn nguyện ý mua phẩm chất bình thường, lại đắt vật phẩm bản thổ thần vũ thế giới. Điều này sẽ tạo thành đả kích chí mạng đối với sự phát triển liên quan đến sản nghiệp trong thế giới thần võ. Trừ cái đó ra, phí sửa chữa của đại na di trận bàn, chi phí tổ chức nhân viên, chi phí mở ra 12 miếng tiên linh thạch, cùng với những chi phí lặt vặt khác thì làm sao bây giờ? Bởi vậy, trong bách bảo các do Vương Thị, Chử Thị, Thần Đồ Thị và Thiên Khuyết lão nhân tạo thành thánh vực khai thác liên minh, hàng hóa trở về bán sẽ thấp hơn giá bình thường một bậc. Kể từ đó, vừa có thể gián tiếp vũ trang cường đại các thế gia, lợi nhuận sinh ra cũng có thể thu hoạch càng nhiều tài chính, mua sắm càng nhiều vật tư từ thánh vực, dùng để chế tạo tăng cường càng nhiều quân đội, tích lũy nội tình càng mạnh. Hơn nữa giống như Vương Thị, nếu tài nguyên rất nhiều, có thể bồi dưỡng ra càng nhiều nhân tài và quân đội, cũng có thể lợi dụng tiền kiếm được ngoài định mức, ra sức cổ vũ mở rộng gieo trồng linh mễ linh cốc chất lượng tốt của Vương Thị, tăng cường thu nhập của quảng đại thế gia. Các loại linh mễ ưu đẳng, các loại khoáng vật vật tư cơ sở, tại thánh vực giá cả đều hơi cao, ngược lại là một ít cao đoan linh dược so với thần võ thế giới rẻ hơn không ít. Hiển nhiên, thánh vực tại đan dược cao đoan này phát triển so với thần võ thế giới càng thêm thành thục, tương quan cao cấp kỹ thuật bồi dưỡng linh dược, cùng với quy mô sản nghiệp bồi dưỡng linh dược cao cấp tương quan cũng lớn hơn. Thật ra đây cũng là chuyện bình thường, ở thế giới thần võ, linh dược cao cấp, nhất là linh dược thất phẩm trở lên, đối với hoàn cảnh trưởng thành yêu cầu đều cực cao, nuôi dưỡng chu kỳ cũng dài, trong quá trình bồi dưỡng đối với tài nguyên tiêu hao cũng là cực lớn, thế gia bình thường căn bản không có năng lực cũng không có tài lực tiến hành bồi dưỡng, thế cho tới bây giờ, cũng chỉ có hoàng thất của các đại quốc gia, cùng với thế gia tiên ma lưỡng triều nhất phẩm trở lên, sẽ chuyên môn đi bồi dưỡng linh dược cao đoan. Mà phong quốc bình thường, cho dù dốc hết toàn lực, có thể bồi dưỡng ra số lượng cao đoan linh dược cũng thập phần có hạn, cung ứng mình cũng chưa chắc đủ, làm sao còn bán ra ngoài. Mặc dù là bách thảo viên của Yên Thị, đã được xưng là linh dược viên lớn nhất trong phạm vi thế giới thần võ rồi, sản lượng của linh dược cao cấp vẫn như cũ rất có hạn. Điều này cũng làm cho linh dược cấp cao của thế giới thần võ trường kỳ đều ở vào một loại trạng thái cung nhỏ hơn cầu, giá cả tự nhiên cũng là không cao. Trên thực tế, không chỉ là linh dược cao cấp, như bảo điển, đạo khí các loại đồ vật cung cấp nhỏ hơn cầu, ở trong thần võ thế giới giá cả so với thánh vực cao hơn một mảng lớn. Về phần tiên khí, vậy càng là có tiền cũng không mua được rồi, căn bản không có người bán. Vật tư cơ sở thì trái ngược hẳn với nó, giá cả vật tư cơ sở linh mễ bình thường thường sẽ bị rất nhiều nhân tố ảnh hưởng. Mà càng là nơi phồn vinh, cơ hội kiếm tiền thường thường càng nhiều loại, gieo trồng linh mễ lợi nhuận không cao, người nguyện ý gieo trồng ít, lại thêm chi phí nhân công gia tăng, đủ loại nhân tố trồng lên, giá tự nhiên cũng sẽ cao hơn thế giới thần vũ. Đương nhiên, đây chỉ là thuyết pháp không rõ ràng mà thôi, thực tế tình huống phức tạp hơn nhiều so với cái này. Mà tài nguyên loại linh mễ linh cốc chính là tài nguyên có thể tái sinh, hơn nữa còn là ưu thế của bản thân Vương Thủ Triết, đương nhiên phải nắm bắt điểm này gấp. Đương nhiên, theo số lượng các loại bảo vật ở thế giới thần võ tăng nhiều, giá cả sẽ theo thời gian dần dần giảm xuống, cuối cùng dần dần có xu hướng cân bằng, đó đều là thủ đoạn tự mình điều tiết thị trường, tự nhiên là không còn gì tốt hơn. Đương nhiên, những thứ này đều là chuyện sau này, tạm thời không đề cập tới. Hôm nay trên hội đấu giá này, Chử Thiên Ca ra tay quá hung dữ, nhìn thấy cái gì cũng muốn mua, cơ hồ không cho gia tộc khác cơ hội, tự nhiên đưa tới nhiều người tức giận. Khụ khụ, Thiên Ca, Vương Thủ Triết cũng có chút không nhìn nổi nữa, âm thầm truyền âm, không sai biệt lắm là được rồi, phải cho canh dân ăn uống. Các loại mua sắm, thu thập bảo vật có giá trị, đó là một công việc lâu dài, cũng cần tính toán tỉ mỉ, cố gắng hết sức mua được càng nhiều tài nguyên hơn, tự nhiên có người chuyên trách phụ trách, cũng không phải là chuyện hắn và Điền Thiên Ca nên làm. Có điều theo vật phẩm áp trục cuối cùng và trục lớn lên đài, Vương Thủ Triết cũng không nhịn được, đích thân tham gia đấu giá. Nguyên nhân không có gì khác, hàng hóa áp trục là một thanh đạo khí, quyển trục lớn lại là một bộ bảo điển. Đạo khí và bảo điển của Vương Thị không ít, nhưng vẫn xa xa cung không đủ cầu. Không gặp, trong kiếm trận của Vương An Nghiệp, vì tiết kiệm đạo khí và tài nguyên thần thông linh bảo, rất nhiều thứ dùng vẫn là trường kiếm cấp pháp bảo. Mấu chốt nhất là, hai thứ này bán được không đắt, giá của đạo khí loại đao kia chỉ có 13 cực linh, cuối cùng bị Vương Thủ Triết lấy 19 cực linh lấy. Bảo điển liền châu bò, giá khởi điểm trực tiếp là một viên tiên linh thạch 6 cực phẩm linh thạch, mỗi lần tăng giá không thể thấp hơn một viên cực linh. Theo lý thuyết, loại cấp bậc này phách mại hội sẽ không xuất hiện bảo vật cấp bậc bảo điển này. Có lẽ chính vì vậy, mới vừa rồi dẫn tới rất nhiều thế gia nhất phẩm và siêu nhất phẩm. Bọn họ đều nhận được tin tức trước, gom góp đủ tiên linh thạch, dồn sức chuẩn bị tăng thêm một mạch truyền thừa cho gia tộc. Nhưng mà, cạnh tranh kịch liệt trong tưởng tượng căn bản chưa từng phát sinh. Khi Vương Thủ Triết nhẹ nhàng bâng quơ giơ thẻ lên hô giá 3 viên tiên linh thạch, tất cả các thế gia tham dự cạnh tranh đều xì xì lửa giận. Đến lúc này, Vương Thủ Triết và Lệ Thiên Ca đã hoàn toàn trở thành đứa con tịnh tuấn nhất trong phòng đấu giá, không biết bao nhiêu đạo thần niệm đã mịt mờ quét tới quét lui trên người Vương Thủ Triết và Mang Thiên Ca. Công tử, đã bảo phải khiêm tốn một chút mà. Chử Thiên Ca buồn cười, không nhịn được truyền âm cho hắn, ngài không cho ta mua, là muốn tự mình mua. Quá rẻ, nhịn không được liền nhặt được một cái lỗ, có điều xem ra dường như đã dấy lên địch ý. Vương Thủ Triết nở nụ cười, ở thế giới thần võ, muốn làm một bộ bảo điển cũng không dễ dàng, chủ yếu là các đỉnh tiêm thế gia cũng chỉ có một hai bộ, chính là căn bản thế gia tồn tại, bán cái gì cũng sẽ không bán bảo điển đấy. Trừ phi là gia đạo chân chính sa sút, hoặc là phạm vào tội mưu nghịch bị tịch thu tài sản, mới có bảo điển chảy ra. Nhưng một bộ bảo điển hai bộ như vậy, bình thường đi ra liền lập tức bị chia cắt, nào đến lượt ngoại nhân đến đấu. Địch ý, Mang Thiên Ca cười khanh khách nói, nếu như thế, vậy có thể bắt đầu chấp hành bộ phận kế hoạch thứ hai. Được rồi, ta không lừa những gia tộc ý khó bình ý mạo hiểm kia nữa, miễn cho những gia tộc kia không cẩn thận thì vạn kiếp bất phục. Dứt lời, nụ cười trên mặt Thiên Ca bỗng dưng thu lại, khí thế toàn thân bộc phát, một cỗ khí tức mênh mông xông thẳng lên trời. Uy áp chân tiên khủng bố cũng trong nháy mắt bao phủ toàn trường, uy thế huy hoàng, tựa như thiên uy. Trong uy áp tràn ngập, thanh âm nàng trầm trang mà uy nghiêm, cũng quanh quẩn trong toàn bộ phân bộ thần bảo điện, thật can đảm. Dám dùng thần niệm dò xét công tử nhà ta, đều là chán sống rồi sao? Chân tiên cảnh, nữ tử che mặt chủ trì đấu giá hội sợ tới mức tay run rẩy, chảy đấu giá trong tay rơi xuống đất. Chỉ một thoáng, tất cả mọi người ở đây đều câm như hến, bị dọa đến ngay cả thở mạnh cũng không dám. Ai cũng thật không ngờ, trên đấu giá hội cấp bậc như vậy, lại xuất hiện chân tiên. Chư vị chớ trách, lúc này, giọng nói ôn hòa của Vương Thủ Triết cũng vang lên trong phân bộ thần bảo điện. Chỉ thấy hắn phong độ nhẹ nhàng đứng dậy, áy náy giơ tay áo, chắp tay nói, vừa rồi món đạo khí cùng bảo điển kia, vừa vặn thích hợp cho một vị tiểu bối trong nhà, nhất thời ngứa tay đập xuống, chư vị chớ trách chớ trách. Nói xong, hắn nhìn về phía Mang Thiên Ca, ngữ khí có vài phần không vui, Thiên Ca, ta nói với ngươi bao nhiêu lần rồi. Đi ra ngoài, làm việc phải khiêm tốn một chút, không thể bá đạo như thế. Cứ như vậy kẻ sướng người họa, một hình tượng công tử thần bí khiêm tốn mà có giáo dưỡng, cùng với hình tượng một thị nữ chân tiên bá đạo cường hoành đã bị dựng lên. Tổ hợp như vậy quả nhiên khiến người ta mơ màng, đặc biệt là nữ tử che mặt chủ trì hội đấu giá kia, càng vô cùng chuyên chú nhìn Vương Thủ Chiết, song ánh mắt lưu chuyển, như có điều suy nghĩ, cũng không biết đang động tâm tư gì. Chương 26 Tiên Tổ Nhân Tộc, Diễn Thánh Chân Thân, cùng lúc đó, phảng phất cảm ứng được kỳ thiên ca bộc phát ra uy thế chân tiên cảnh, cách đó không xa trong Hoàng Cung La Tiên Hoàng cũng tuôn ra một đạo khí tức kinh người. Khí tức sắc bén, khiếp người, ẩn chứa uy nghiêm ngập trời, giống như thủy triều nhanh chóng lan tràn đến. Chỉ trong nháy mắt, uy thế kia đã lan tràn đến trên không phân bộ thần bảo điện. Cùng lúc đó, một bóng người cũng hiện ra trên bầu trời. Đó là một lão giả mặc thường phục đế vương, thoạt nhìn hắn ước chừng 60 tuổi so với người bình thường, dung mạo có phần già nua, nhưng tinh thần vẫn quắc thước, một thân uy nghi như ngọn núi cao khiến người ta kính sợ. Theo hắn hiện thân, tiên uy 10 phần nam âm của hắn cũng vang lên trong phân bộ thần bảo điện, tiên hữu phương nào giá lâm tân la của ta. Vì sao ở tiên đô của ta gây sự? Trong ngữ điệu lộ ra cỗ khí tức bất mãn, phảng phất đang chất vấn thiên ca không tuân thủ quy củ. Là Văn Duệ Tiên Hoàng bệ hạ đích thân đến chất vấn đối phương là chân tiên. Một đám lang hư cảnh các thế gia phong vương bị ép đến thở cũng không nổi, sắc mặt đều vui vẻ, phảng phất như cứu tinh đến. Cũng khó trách Văn Duệ Tiên Hoàng không vui, dựa theo quy củ, chân tiên cảnh ra vào tiên triều ít nhất phải chào hỏi với tiên triều, càng không thể tùy tiện sử dụng vũ lực trong cảnh nội. Vị chân tiên lạ lẫm này vậy mà không rên một tiếng tiến vào tiên đô, lại động thủ ngay trước mắt hắn, cũng quá không để Văn Duệ Tiên Hoàng hắn vào mắt. Hơn nữa, Văn Duệ Tiên Hoàng chất vấn cũng rất tự tin. Nơi này dù sao cũng là trận pháp, át chủ bài, quân đội bên trong chiến trường của hắn, nơi này, thậm chí còn có đại lượng tu sĩ lang hư cảnh, đủ để quấy rối chân tiên. Khẩu khí lớn thật, trong phân bộ thần bảo điện, Trừ Thiên Ca cảm nhận được khí tức trên đỉnh đầu, bỗng dưng cười lạnh một tiếng. Chỉ thấy nàng tùy ý bước ra một bước, thân hình như bước vào sóng nước biến mất trong không gian vặn vẹo, trực tiếp xuyên qua không gian đến trước mặt Văn Duệ Tiên Hoàng. Bàn tay trắng nõn duỗi ra, Hàn Nguyệt Tiên Kiếm bỗng nhiên xuất hiện trong lòng bàn tay của nàng. Khí thế khủng bố cũng triệt để bộc phát vào giờ khắc này, không chút giữ lại mà đè ép về phía Văn Duệ Tiên Hoàng. Trong nháy mắt, bầu trời bỗng tối sầm lại, một vầng trăng sáng từ phía sau nàng chậm rãi dâng lên, trong trẻo lạnh lùng, tĩnh mịch, tựa như từ lúc ban đầu tuyên cổ cũng đã tồn tại, tản ra uy áp đáng sợ làm cho người hít thở không thông. Dưới uy áp, ngay cả thiên địa cũng giống như bị đông lại. Huyền khí quanh người nàng cũng sôi trào lên, rõ ràng vẫn là phục sức của thị nữ mộc mạc, nhưng khí chất của nàng lại giống như hoàng giả quân lâm thiên hạ, trấn áp thiên hạ, uy nghi ngàn vạn. So với Văn Duệ Tiên Hoàng thì không biết mạnh hơn bao nhiêu. So sánh với nàng lúc này, uy thế nàng vừa rồi ở phân bộ thần bảo điện phát ra quả thực chính là trò trẻ con. Chân tiên cảnh trung kỳ, Văn Duệ Tiên Hoàng quá sợ hãi, vội vàng vận chuyển Tử Lam Tiên Kinh, từng luồng hào quang màu tím vàng lập tức từ trên người hắn nở rộ ra, để uy thế của hắn tăng mạnh. Phía sau gã xuất hiện một con kim giác cự thú khổng lồ. Khí thế cự thú sắc bén mà lạnh lùng, toàn thân đều bao trùm lân phiến cứng cỏi, ngoại hình dữ tợn, ánh mắt hung lệ, toàn thân đều tản ra khí tức man hoang, vừa xuất hiện liền tản mát ra uy thế ngập trời. Rất hiển nhiên, đây là hư ảnh pháp tướng của hắn. Cự thú gào thét, huyết mạch chi lực trong cơ thể Văn Duệ Tiên Hoàng điên cuồng phun trào như nước chảy xiết, lúc này mới đau khổ chống lại khí tức uy áp của Kỳ Thiên Ca, trên trán vẫn như cũ chảy ra từng giọt mồ hôi lạnh. Tình thế thay đổi đột ngột như thế làm cho những tu sĩ lang hư cảnh vừa mới buông lỏng một hơi kia một lần nữa đại kinh thất sắc. Tiên nữ thần bí này không ngờ lại đáng sợ như thế, ngay cả Văn Duệ bệ hạ cũng bị áp chế. Tiên nữ thần bí này rốt cuộc có lai lịch gì? Thực lực của những tu sĩ thần thông cảnh và thần thông cảnh kia không đủ, giờ phút này thậm chí ngay cả kinh ngạc cũng không rảnh kinh ngạc, chỉ cảm thấy vô tận uy áp bao phủ đỉnh đầu, một cảm giác hoảng loạn, tựa như đại nạn lâm đầu tràn ngập trong lòng. Hội trường đấu giá lập tức trở nên rối loạn, Thiên Ca phát giác được sự hỗn loạn trong phân bộ thần bảo điện, sắc mặt Vương Thủ Chiết. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Xuống, không vui quát. Đồng thời, hắn vung tay áo rộng lên, trong nháy mắt huyền khí trong cơ thể mãnh liệt tuôn ra, giống như giải lụa bay thẳng lên, hóa thành một màn hào quang màu xanh đậm bao phủ cả phân bộ thần bảo điện. Một hệ huyền khí được ngụy trang hùng hậu mà mênh mông, một hệ uy năng tràn ngập, từng đạo hào quang màu xanh tràn ngập cả tòa kiến trúc, chiếu rọi tất cả quang ảnh mờ nhạt, tựa như ảo cảnh. Trong nghi tâm của Vương Thủ Chiết, có một vệt hoa văn huyền ảo màu vàng lóe lên rồi biến mất. Đó là đại đạo lạc ấn. Điều này đại biểu tu sĩ nắm giữ một bộ phận uy năng bổn nguyên đại đạo nào đó. Nói chung, chỉ có cường giả lăng hư cảnh mới có lạc ấn đại đạo. Văn lộ của lạc ấn thần thông ngắn gọn hơn, lạc ấn đại đạo này rõ ràng phức tạp hơn, càng huyền ảo hơn, tản ra chấn động pháp tắc cũng mạnh mẽ hơn. Người có tu vi thấp một chút, thậm chí ngay cả nhìn thẳng lạc ấn đại đạo cũng không thể làm được. Hơn nữa, đạo lạc ấn đại đạo này trong lòng Vương Thủ Chiết còn phức tạp hơn lạc ấn đại đạo của cường giả lăng hư cảnh bình thường, huyền ảo hơn một chút. Rất hiển nhiên, đây căn bản không phải lạc ấn đại đạo bình thường, uy lực cũng vượt xa lạc ấn đại đạo bình thường. Sau khi màn hào quang xanh biếc hình thành, áp lực từ trên trời giáng xuống khiến người ta áp lực, sợ hãi trong nháy mắt biến mất. Uy áp hai vị chân tiên đấu đá lẫn nhau gợn sóng, cứ như vậy bị đạo hộ thuẫn màu xanh biếc này ngăn cách ở bên ngoài. Cùng lúc đó, từng đạo khí tức nhẹ nhàng huyền diệu bao phủ lấy mọi người, làm cho người ta chợt cảm thấy áp lực tiêu tán, nội tâm cũng lập tức trở nên bình tĩnh. Trên bầu trời, nghe thấy tiếng quát lớn của Vương Thủ Chiết, Trừ Thiên Ca thân thể mềm mại run lên, trong vẻ mặt cường thế xẹt qua một tia sợ hãi, vội vàng thu liếm toàn bộ uy áp chân tiên, một lần nữa vượt qua không gian trở lại bên cạnh Vương Thủ Chiết, vẻ mặt hoảng sợ khom người nói: "Công tử, nô tỳ biết sai rồi." "Hừ," Vương Thủ Chiết vùng ống tay áo, lạnh nhạt nói: "Làm việc lỗ mãng, sau khi trở về sẽ tính sổ tỉ mỉ với ngươi." Một màn như vậy, tự nhiên là làm cho người ta sợ ngây người. Đặc biệt là Văn Duệ Tiên Hoàng bị Thiên Ca ép không thở nổi kia, cũng tuấn di đến trong kiến trúc phân bộ thần bảo điện, ánh mắt kinh nghi bất định nhìn Vương Thủ Chiết, trong lòng sóng to gió lớn quay cuồng không ngớt. Huyết mạch thức tỉnh đến tầng thứ 9 mới có tư cách nắm giữ lạc ấn đại đạo, đây cũng là cấp độ bình thường của lăng hư cảnh. Nhưng vị công tử trước mắt này, nắm giữ được dấu ấn đại đạo hiển nhiên không phải bình thường, điều này mang ý nghĩa huyết mạch của hắn tuyệt đối không chỉ là tầng thứ 9. Đây là diễn thánh chân thân, cảnh giới thứ 10 thức tỉnh huyết mạch. Đối với diễn thánh chân thân, Văn Duệ Tiên Hoàng đương nhiên không xa lạ gì, lúc hắn ở lăng hư cảnh huyết mạch đã đạt đến đệ thập trọng diễn sinh chân thân, sau khi đạt đến chân tiên cảnh, huyết mạch đã đạt đến đệ thập nhất trọng vô cấu tiên khu. Nhưng vấn đề là, vị công tử trẻ tuổi này, hắn nhìn trái nhìn phải, đều chỉ là cảnh giới thần thông cảnh. Chỉ là tu vi thần thông cảnh, thế mà cũng đã thức tỉnh ra diễn thánh chân thân. Trạng thái như vậy, không dám nói chưa từng nghe thấy, Văn Duệ Tiên Hoàng cũng là đời này đều vô duyên nhìn thấy. Nghe nói, Ly Từ Tiểu Tiên Quân sau khi kế thừa Hoàn Tiên Kinh ở thần thông cảnh chính là thức tỉnh ra diễn thánh chân thân, rất được Vân Hải Thánh Tôn yêu thích và cưng chiều. Điều này làm cho Văn Duệ Tiên Hoàng có chút hối hận, vì sao lúc trước không thấy Ly Từ Tiểu Tiên Quân. Nhân vật như vậy, so với các thánh tử động thiên của thánh tộc, đều phải mạnh hơn một bậc, thậm chí đã có khả năng đi cạnh tranh đạo tử cao hơn một tầng rồi. Còn không chỉ có vậy, vị công tử trẻ tuổi này, vậy mà có thể giáo huấn quát quát một vị chân tiên cảnh trung kỳ. Mà đối phương lại tự xưng là nô tỳ, đây quả thực là đang khiêu chiến ranh giới cuối cùng của hiểu biết Văn Duệ Tiên Hoàng. Thân phận công tử nhà ai có thể kinh người như thế? Một suy đoán kinh người hiện lên trong đầu Văn Duệ Tiên Hoàng, đầy sống động. Ngoại trừ Văn Duệ Tiên Hoàng ra, sắc mặt vị lăng hư nữ tử che mặt chủ trì đấu giá hội cũng đột biến, hiển nhiên cũng ý thức được cái gì. Nàng chính là các chủ phân bộ thần bảo điện Thiên Thụy phân điện điều tới, hơn nữa luôn ở trong hệ thống thần bảo điện tấn thăng. Tự nhiên kiến thức rộng rãi hơn xa so với lăng hư cảnh của tiên triều xa xôi. Nhưng chính là bởi vì xem hiểu, mới cảm thấy khủng bố. Vốn nàng còn muốn nịnh bợ vị công tử trẻ tuổi kia một chút, nhưng hiện tại, duy nhất còn lại trong đầu hắn chính là kính sợ cùng sợ hãi. Với thân phận của vị công tử trẻ tuổi thần bí này, sợ là chỉ cần một ánh mắt hoặc là ám chỉ, có thể làm cho loại thân phận này của nàng hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa. Thần thông cảnh chính là diễn thánh chân thân, cái này cũng quá đáng sợ. Nghe nói thời kỳ viễn cổ, người đầu tiên đi con đường thông chân tiên, ở thần thông cảnh chính là siêu cấp thiên tài của nhân tộc diễn thánh chi thể. Sau khi vị siêu cấp thiên tài kia tu luyện theo con đường của tiền nhân tới lăng hư cảnh, chính là thức tỉnh thập nhất trọng vô cấu tiên thể. Hắn không ngừng thôi diễn bảo điển, cho đến khi thọ nguyên gần 4.000, mới đi được con đường chân tiên. Bởi vì đó là con đường đầu tiên nhân tộc đi qua chân tiên, không có bất kỳ con đường của tiền nhân hoàn chỉnh nào cho hắn mô phỏng và tham khảo. Bởi vậy con đường chân tiên đi được đặc biệt gian nan. Cũng chính vì vậy, hắn được tôn xưng là nhân tộc tiên tổ. Chỉ tiếc, sau khi tiên tổ thành tiên, càng cảm giác tiền đồ vô tận mê mang, phảng phất nhân tộc tiền lộ đã tuyệt, cho đến hắn hơn 8.000 tuổi trôi qua sớm, tu vi cũng chỉ vẻn vẹn miễn cưỡng đạt đến chân tiên cảnh tầng thứ 2. Nếu là hiện tại, tiên tổ sẽ là thánh tử, dễ dàng đạt tới cấp bậc thánh tôn, thậm chí còn có khả năng tiến thêm một bước. Cũng may tiên tổ nhân tộc sau khi tu thành chân tiên, liền cho đám hậu bối nhân tộc đốt sáng một ngọn đèn chỉ minh, các siêu cấp thiên tài hậu bối nghiên cứu chân tiên lộ tiên tổ lưu lại, dần dần có càng nhiều người thành tựu chân tiên. Chân tiên cảnh cũng dần dần biến thành hệ thống hoàn thiện, từ đó sản sinh ra từng bộ tiên kinh, làm cho các hậu bối có thể dễ dàng đi trên con đường chân tiên. Mà theo người thành tựu chân tiên càng ngày càng nhiều, Đại La Thánh Tôn cũng ở trong lịch sử dài lâu, bị thăm dò từng chút một ra ngoài, dần dần trở thành hệ thống tương đối hoàn thiện. Làm lũ lộ của tiên nhân gian nan như thế, mỗi một bộ bảo điển, tiên kinh, thậm chí là thánh đồ đều do vô số tiền bối kinh tài tuyệt diễm nối đuôi nhau bước ra. Nữ tử che mặt càng nghĩ càng cảm thấy cảm xúc dâng trào, đối với công tử thần bí kia cũng là càng thêm cúng bái. Bất quá nàng cũng biết, vị công tử thần bí này hơn phân nửa đã kế thừa tiên kinh, như vậy mới đạt tới huyết mạch đệ thập trọng diễn thánh chân thân, so với nhân tộc tiên tổ còn kém một bậc. Nhưng dù vậy, sợ cũng là một nhóm tồn tại cao nhất đương thời rồi. Vị công tử này, tiên hữu, Văn Duệ Tiên Hoàng cũng phục hồi tinh thần lại, giọng điệu trong lúc bất chi bất giác liền khách khí vài phần, nơi này cũng không phải là nơi chiêu đãi, không bằng mượn một bước nói chuyện. Phân bộ chúng ta có một phòng trà, không bằng đi vào đó nói chuyện đi. Nữ tử che mặt lang hư nhân cơ hội đề nghị, cũng có thể bù đắp tội thất kính của thần bảo điện chúng ta. Vương Thủ Chiết hơi rụt rè suy tư một lát, lúc này mới phong độ nhẹ nhàng gật đầu nói, việc này nói tiếp, cũng là chúng ta không đúng, chưa từng thông báo với tiên hoàng bệ hạ. Đâu có, sắc mặt Văn Duệ Tiên Hoàng vui vẻ, vội vàng mời hai người Vương Thủ Chiết cùng nhau đi vào phòng trà bí mật phân bộ thần bảo điện. Phòng trà này bình thường hiển nhiên là chuyên môn dùng để chiêu đãi khách quý, bên trong trang hoàng lịch sự tao nhã mà có phong cách, thoạt nhìn cũng không xa hoa, nhưng nhìn kỹ, lại không một chỗ nào không quý, không chỗ nào không tỉ mỉ, có thể nói là làm đến cực hạn hai chữ chú ý. Nữ tử Lăng Hư tự mình bày ra trà nghệ cho ba vị, rót cho mỗi người một chén trà. Tiểu nữ tên là Diêu Ngọc Mai, chính là xuất thân Diêu thị của tiên tộc Thiên Thụy, từ nhỏ đã gia nhập thần bảo điện học tập, hiện nay đảm nhiệm một trong những vị các chủ của phân bộ Tân La. Trong lúc nói chuyện, nàng còn đặc biệt tháo khăn che mặt xuống, lộ ra một khuôn mặt lộ ra vẻ lạnh lùng xinh đẹp. Khí chất của nàng cực kỳ đặc biệt, người bình thường khó có thể tưởng tượng được hai loại khí chất lãnh diễm và xinh đẹp lại xuất hiện trên cùng một khuôn mặt, nhưng ở trên mặt nàng, hai loại khí chất này lại kết hợp cực kỳ nhịp nhàng, sóng mắt lưu chuyển, làm cho người ta khó quên. Phần xinh đẹp và khí chất này đã vượt qua không ít nữ tử lăng hư cảnh, nhưng so với Phù Thiên Ca thì vẫn kém không chỉ một bậc. Thì ra là Diêu các chủ, tại hạ thất lễ thất lễ. Vương Thủ Chiết hơi chắp tay tạ lỗi, tư thái thong dong, phong độ nhẹ nhàng, bày ra hình tượng một vị công tử xuất thân quyền quý vô cùng tinh tế. Tại hạ Vương Thủ Chiết, lúc trước Thiên Ca nhà ta nhất thời không khống chế được cảm xúc, kính xin Diêu các chủ bao dung một chút. Hóa ra là Thủ Chiết công tử, chỉ là việc nhỏ chớ để trong lòng. Ngài và Thiên Ca tiên quân có thể đến phân bộ chúng ta đã là vinh hạnh cho chi bộ chúng ta. Diêu Ngọc Mai cung kính đáp lễ, đồng thời trong đầu nhanh chóng lướt qua một lần, lại phát hiện mình chưa từng nghe nói tới cái tên này. Trong lòng nàng hiểu rõ, biết hơn phân nửa đây là một cái tên giả, liền cẩn thận thăm dò một câu, ta nghe khẩu âm công tử, tựa hồ có chút giống khách quý đến từ trung thổ Đông Hà Thần Châu chúng ta. Về vấn đề khẩu âm này, Diêm Vô Ưu cũng từng đề cập qua. Sau đó Vương Thủ Chiết suy nghĩ cẩn thận, bây giờ ngôn ngữ và khẩu âm của thế giới thần võ không khác gì thời kỳ thần vũ hoàng triều, đó là nhất mạch truyền thừa xuống. Mà khẩu âm này, hơn phân nửa là bắt nguồn từ Thánh Hoàng. Về phần Thánh Hoàng đến tột cùng là nhân sĩ trung thổ Đông Hà Thần Châu đến thần vũ thế giới sáng tạo nghiệp, hay là bản thân hắn là người của thần vũ thế giới, lại bởi vì hàng năm ở Đông Hà Thần Châu rèn luyện trung thổ, dưỡng thành khẩu âm như vậy, trước mắt cũng không thể biết được. Nhưng bất kể như thế nào, cái này rất có lợi đối với kế hoạch của Vương Thủ Chiết. Vương Thủ Chiết nhấp một ngụm trà, cười nói, trà này không tệ, chính là nửa bước trà tiên, đúng là khiến cho Diêu các chủ tốn kém. Ngoài miệng hắn nói không sai, nhưng cũng chỉ uống một ngụm, sau đó đặt chén trà lên bàn, không hề nhiều phẩm trà. Người sáng suốt đều có thể nhìn ra được, hơn phân nửa lời này của hắn vẫn là khách sáo. Văn Duệ Tiên Hoàng thấy Vương Thủ Chiết nhìn trái nhìn phải, lập tức cười nói, hồi bản hoàng còn trẻ, cũng từng đi trung thổ lịch luyện học tập, quả nhiên là phồn hoa thịnh thế, khiến người ta lưu luyến quên về. Công tử tôn quý như Thủ Chiết công tử lại đến nơi xa xôi nghèo nàn của chúng ta, chính là may mắn của Tân La ta, bản hoàng đương nhiên phải chiêu đãi thật tốt. Như vậy đi, hoàng thất chúng ta có một tòa biệt viện tiên gia còn trống. Cảnh sắc biệt viện kia ưu mỹ, trước kia còn từng may mắn tiếp đãi qua thánh tôn. Không bằng, cứ lấy nó làm hành cung tạm thời của Thủ Chiết công tử ta ở Tân La ta được không? Chỉ trong vài câu nói, Văn Duệ Tiên Hoàng muốn kết giao và lôi kéo nhìn một cái là thấy rõ. Đa tạ ý tốt của bệ hạ, thái độ của Vương Thủ Chiết vẫn vô cùng khách khí, chỉ là trong lời nói lại lộ ra một cỗ cảm giác xa cách, trợ du lịch lần này của Thủ Chiết, chính là vì lịch luyện và mở rộng kiến thức, nếu ở tiên gia biệt viện, sợ là trái với ước nguyện ban đầu. Đúng, công tử Thủ Chiết nói đúng, là lão hủ lỗ mãng. Văn Duệ Tiên Hoàng lộ ra vẻ mặt kính nể, công tử không quên Sơ Tâm, quả thật là tấm gương cho chúng ta. Lúc công tử đang du lịch, có bất kỳ nhu cầu gì có thể tùy thời đề xuất. Nói như vậy, trong lòng hắn cũng không cho là đúng. Loại công tử ca tôn quý này đi ra ngoài cái gọi là thiếu luyện, thật ra chẳng qua chỉ là du ngoạn mà thôi, thật sự có ý nhập thế, bên người còn có thể mang theo một vị chân tiên kiều diễm như thế. Bất quá hắn cũng hiểu rõ, loại công tử quý tộc này cố nhiên có cử chỉ hữu lễ, phong độ nhẹ nhàng, tựa như đối với ai cũng thập phần khách khí, nhưng kỳ thực phòng bị tâm tư rất nặng, cũng không phải dăm ba câu nịnh nọt là có thể nịnh nọt. Văn Duệ Tiên Hoàng cũng lướt qua đề tài này, ngược lại nói về một ít chuyện phiếm, ngược lại có vẻ ân chủ tấn hoan. Không bao lâu sau, Vương Thủ Chiết lấy cớ muốn nghỉ ngơi, liền dẫn theo Đát Thiên Ca trực tiếp rời đi. Văn Duệ Tiên Hoàng cũng cáo từ trở về Tiên Hoàng Cung. Sau khi trở lại Tiên Hoàng Cung, hắn lập tức triệu tập thủ hạ, điều tra hành tung của Vương Thủ Chiết sau khi đến Tân La. Rất nhanh, hắn liền biết được, thư mời của Thủ Chiết công tử vẫn là Tư Đồ Học Giáp cho. Gần như là trước tiên, Nguyên Trinh Hoàng Thái Tử, Tư Đồ Học Giáp, thậm chí là trưởng quỹ thực cung lúc trước chiêu đãi Thủ Chiết đều được triệu hoán đến cần chính trai của Văn Duệ Tiên Hoàng. Nhìn thấy Văn Duệ Tiên Hoàng, Tư Đồ Học Giáp coi như có kiến thức rộng rãi, không có bị hù dọa, trưởng quầy kia lại bị dọa đến hồn vía lên mây. Văn Duệ Tiên Hoàng ngược lại hết sức hòa ái, vẻ mặt ôn hòa trấn an nói, đừng sợ, bản hoàng tìm ngươi tìm hiểu một chút chuyện, chỉ cần nói rõ ràng là được, bản hoàng sẽ trọng thưởng. Nghe vậy, tâm hồn trưởng quỹ hơi ổn định, vội vàng kể lại quá trình chiêu đãi Thủ Chiết công tử. Sau khi nghe xong, Văn Duệ Tiên Hoàng lại cẩn thận hỏi thêm một ít chi tiết, ước chừng một nén nhang sau mới thưởng cho trưởng quầy để hắn rời đi. Sau đó, hắn lại hỏi thăm chi tiết giao lưu của Tư Đồ Học Giáp và Thủ Chiết công tử, sau khi xác nhận tình huống cũng là ban thưởng một phen, để cho hắn rời đi. Nghĩ lại tin tức vừa thu được, Văn Duệ Tiên Hoàng không khỏi trầm ngâm nói, không kiêu ngạo không kiêu ngạo, thái độ đối với trưởng quỹ phàm nhân và bổn hoàng gần như nhất trí, hoàn toàn chính xác cần có tự tin vô cùng cường đại mới có thể làm được. Lão Tổ Tông, Nguyên Trinh Hoàng Thái Tử hơi có vẻ phấn chấn nói, vị Thủ Chiết công tử này chẳng lẽ thật sự là con cháu quý tộc đến từ Trung Thổ? Khó mà nói, Văn Duệ Tiên Hoàng trịnh trọng nói, nhưng dù thế nào thì người này tuyệt đối có lai lịch bất phàm. Lão Tổ Tông, đây là cơ hội của Tân La Tiên Triều chúng ta a. Nguyên Trinh Hoàng Thái Tử hưng phấn nói, mấy trăm năm gần đây, Xiêm Vũ Tiên Triều ỷ vào công chúa gả vào Hoàng Thất Đích Mạch, còn sinh ra truyền thừa thánh chủng, rất được Thánh Hoàng sủng tín. Chẳng những ở mậu dịch lẫn nhau khắp nơi áp chế Tân La ta, còn ở lãnh thổ quần đảo Tiên Lai phân tranh, nhiều lần sinh ra xung đột với triều ta. Nếu như chúng ta có thể nịnh bợ công tử quý tộc, khốn cục của triều ta sẽ được giải quyết dễ dàng. Cũng khó trách Nguyên Trinh Hoàng Thái Tử hưng phấn, phần lớn địa hình trong tiên triều Xiêm Vũ là đất đai bằng phẳng, đất đai phì nhiêu, linh thổ đông đảo, sản lượng linh mễ linh cốc phong phú. Còn Tân La tiên triều thì địa hình phức tạp nhiều núi, sản lượng lương thực linh mễ không đủ nhưng lại nhiều khoáng mạch. Nhiều năm qua, hai triều dựa vào mậu dịch bù đắp cho bản thân không đủ, cũng bình an vô sự. Hơn nữa đơn thuần từ phương diện vũ lực và kinh tế mà luận thì Tân La Tiên Triều còn thắng được một bậc Xiêm Vũ Tiên Triều. Chỉ có điều mấy trăm năm gần đây, kết cấu hai triều lại xuất hiện biến hóa. Xiêm Vũ Tiên Triều ỷ vào Thánh Ân bắt đầu vênh váo tự đắc, không ngừng nâng giá linh lương linh mễ đồng thời áp đảo giá mỏ của Tân La Tiên Triều. Thậm chí bọn họ còn phong tỏa đường đi thông Thiên Thụy Thánh Triều, khiến kinh tế khoáng thạch xuất khẩu của Tân La Tiên Triều càng thêm gian nan. Mà cuộc chiến tranh giành quần đảo Tiên Lai ở biên cảnh song phương, càng khiến mâu thuẫn giữa song phương ngày càng sắc bén, càng thêm khó có thể điều hòa. Nhưng Tân La Tiên Triều lại không thể lui, bọn họ vừa lui, không những sẽ trợ giúp khí diễm Xiêm Vũ Tiên Triều, tương lai sẽ bị cưỡi trên đầu. Nếu chờ công chúa Xiêm Vũ sinh ra thánh chủng kế thừa vị trí thánh hoàng, vậy thì ngày khổ của Tân La Tiên Triều đã tới. Văn Duệ Tiên Hoàng trầm ngâm nói, Nguyên Trinh, việc này chỉ sợ không đơn giản như vậy. Những nhân vật như hắn sẽ không dễ dàng nhúng tay vào việc nhà bên trong thánh triều, chúng ta cùng hắn vốn không có giao tình, hắn há sẽ bị chúng ta nói dăm ba câu đả động. Sắc mặt Nguyên Trinh Hoàng Thái Tử cứng đờ, có chút ảo não nói, kỳ thật nói đến việc này, cũng phải trách ta. Lúc trước kết giao ly từ tiểu tiên quân, kết giao rất tốt. Nhưng không ngờ nàng lại bị Vô Sầu công tử vạch trần thân phận, trục xuất khỏi gia tộc. Bởi vì sợ đắc tội với kính thị, ta cũng chỉ đành làm lơ từ tiểu tiên quân, nhưng không ngờ. Ai, đều do ta, bái bai đã bỏ lỡ cơ hội tốt bằng trời. Chuyện quá khứ chớ nhắc lại, huống chi ly từ tiểu tiên quân chính là người của Vân Hải Động Thiên, cho dù có lòng giúp chúng ta, cũng không thể trực tiếp nhúng tay vào công việc nội bộ của Thánh Triều. Văn Duệ Tiên Hoàng hơi trầm ngâm nói, vẫn là đặt tâm tư lên người Thủ Chiết công tử như thế nào đi. Hay là chúng ta đưa một món tiên khí cho hắn. Nguyên Trinh Hoàng Thái Tử đề nghị, đám công tử ngay cả linh bảo thần thông của phòng đấu giá cũng không buông tha, hơn phân nửa vẫn thiếu. Thiếu cái gì? Văn Duệ Tiên Hoàng tức giận trừng mắt nhìn Nguyên Trinh Hoàng Thái Tử, bọn họ mua những thứ kia, chẳng qua là thuận tay mà thôi, hơn phân nửa là mua để ban thưởng cho tiểu bối hoặc là gia tướng. Hơn nữa trong tay người ta tiên linh thạch sung túc, tiên khí hoàn toàn có thể tự mình mua, làm sao có thể vì một thanh tiên khí mà nợ nhân tình chúng ta được. Vậy tặng cái gì? Kỳ chân dị bảo, mỹ nữ. Nguyên Trinh Hoàng Thái Tử đau đầu vô cùng, kỳ chân dị bảo đối phương khẳng định cũng không thiếu, mỹ nữ mà nói. Cho dù đem công chúa đưa đi làm thị nữ của hắn, đối phương cũng không nhất định để ý chứ. Người ta hầu hạ bên người, chính là chân tiên cảnh trung kỳ đại mỹ nữ. Trong lúc nhất thời, Văn Duệ Tiên Hoàng và Nguyên Trinh Hoàng Thái Tử đều vô cùng đau đầu. Muốn nịnh bợ lấy lòng đại nhân vật như Thủ Chiết công tử, thật sự là một chuyện vô cùng phiền phức. Có, Nguyên Trinh Hoàng Thái Tử đột nhiên vỗ tay nói, mấy ngàn năm gần đây, không phải chúng ta vẫn luôn đào móc lưu lại Xích Dương Thánh Thiết sao? Hình như đã có hàng tồn kho khoảng 10 cân rồi. Xích Dương Thánh Thiết, da mặt Văn Duệ Tiên Hoàng run lên, dường như có chút đau lòng. Đây chính là tài liệu chính để luyện chế thánh khí, sản xuất mấy ngàn năm Tân La Tiên Triều cũng không quá 20-30 cân, trong đó có hơn phân nửa đều là tiến cống cho Thiên Thụy Thánh Triều. 10 cân này, cũng là bọn họ lén lút từng chút một, thật vất vả mới tích góp ra được. Văn Duệ Tiên Hoàng còn mơ ước sẽ có một ngày, Tân La Tiên Triều có thể có thêm một kiện thánh khí. Lão Tổ Tông, Xích Dương Thánh Thiết vì rằng quý trọng, nhưng mà 10 cân xa xa không đủ luyện chế thánh khí, huống chi luyện chế thánh khí độ khó cực lớn. Ngay cả cấp bậc thánh tôn cũng luyện chế không được, chúng ta giữ lại trong tay thì có ích lợi gì? Nguyên Trinh Hoàng Thái Tử nói, không nỡ hài tử chụp không ra sói, cũng chỉ có Xích Dương Thánh Thiết loại bảo vật này mới có thể lọt vào mắt của Thủ Chiết công tử. Nguyên Trinh nói không sai. Văn Duệ Tiên Hoàng suy nghĩ liên tục, cuối cùng hạ quyết tâm, nếu đã muốn lấy lòng, vậy thì làm một đợt lớn. Bản hoàng nghiên cứu công thức ngân cương kim cả đời vừa mới hoàn thành, cũng có thể chia sẻ cho Thủ Chiết công tử. Văn Duệ Tiên Hoàng tu luyện Tử Lam Tiên Quyết, chính là tiên kinh kim hệ, ngoại trừ sức chiến đấu không tệ còn am hiểu tìm kiếm, hiểu rất sâu về các loại kim loại, hơn nữa Tân La vốn nhiều khoáng sản, cũng là bởi vậy, toàn bộ Tân La Tiên Triều ở trên khối tài liệu kim loại này vẫn rất có thành tựu. Ngân lưu kim chính là kiệt tác lớn nhất cả đời Văn Duệ Tiên Hoàng, chính là một loại hợp kim đặc thù. Chỉ tiếc hợp kim này cần luyện khí sư cấp bậc chân tiên hỏa hệ mới có thể tinh luyện số lượng lớn, bởi vậy sản lượng một mực là vấn đề lớn. Mà Văn Duệ Tiên Hoàng cũng không muốn hợp tác với luyện khí sư của Thánh Triều, rất sợ cách điều chế bị tiết lộ ra ngoài. Ngân Khoa Kim, Nguyên Trinh Hoàng Thái Tử nghe được cái tên này, lập tức mừng rỡ, đây chính là một ý kiến hay. Ngân Khoa Kim là tài liệu luyện kim cao cấp, giá cả cực cao, có thể dùng để luyện chế đạo khí, còn có thể dùng để luyện chế một số bộ phận hạch tâm của thuyền xuyên qua, việc này đối với công tử Thủ Chiết tất có tác dụng lớn. Sau khi quyết định lễ vật, Văn Duệ Tiên Hoàng lại cẩn thận cân nhắc với Nguyên Trinh Hoàng Thái Tử. Sau khi gặp Thủ Chiết công tử nên nói chuyện như thế nào, giao tiếp với Thủ Chiết công tử như thế nào, cố gắng suy xét đến từng chi tiết. Một lần thương lượng và diễn luyện này, trọn vẹn mất mấy ngày. Một ngày này, trong một tử lâu cũng coi như không tệ ở Tân La Tiên Đô. Vương Thủ Chiết đã lấy động phủ tùy thân của mình ra, tạm thời sắp xếp ở trong phòng tử lâu. Giờ phút này, động phủ tùy thân đã mở ra, hắn và Mang Thiên Ca đang ngồi trong sân động phủ tùy thân, uống trà nói chuyện phiếm. Trên bàn đá được điêu khắc bằng đá xanh, một lò trà nhỏ đất bùn đỏ đang ùm ục nấu nước linh khí bốn phía. Sau khi Vương Thủ Chiết khép tay áo rộng đến cổ tay, động tác khoan thai như nước chảy mây trôi pha trà. Theo động tác của hắn, hương trà lượn lờ phiêu tán trong động phủ tùy thân, lạnh nhạt xa xăm, thấm vào ruột gan. Nguyên Trinh Hoàng Thái Tử kia đã ba phen mấy bận đến đây cầu kiến, Thủ Chiết ngươi đều tránh mà không gặp, liệu có quá đáng không? Diệp Thiên Ca ngồi đối diện Vương Thủ Chiết, chống cằm nhìn hắn. Trên mặt cười tủm tỉm. Chưa nói tới quá đáng, Vương Thủ Chiết lạnh nhạt cười nói, nếu quá dễ gặp, chẳng phải sẽ khiến Thủ Chiết ta rất không đáng giá sao? Chúng ta càng cao lãnh như vậy, bọn họ càng biết đến, càng không hoài nghi thân phận của chúng ta. Nghe nói như thế, Mang Thiên Ca không nhịn được trừng mắt nhìn, sóng mắt lưu chuyển, như có điều suy nghĩ, bộ lộ này, ta cảm giác có chút quen thuộc. Dứt lời, nàng chợt bừng tỉnh đại ngộ, vỗ tay một cái nói, đợi một chút. Đây không phải là sáo lộ trà của tiểu tử thối Vương Ninh Hy sao? Được rồi, oa ta xem như hiểu rõ tiểu tử thối Ninh Kham kia giống ai rồi, nguyên lai tất cả ngọn nguồn đều ở chỗ ngươi. Thủ Chiết, ngươi mới là lão tổ tông của sáo lộ trà hệ. Đợi một chút, bản hoàng sao lại cảm thấy càng không bình thường, Vương Thủ Chiết ngươi không phải cũng dùng loại sáo lộ lạt mềm buộc chặt này để đối phó bản hoàng chứ? Chẳng trách, bản hoàng càng muốn ngừng với ngươi thì không được. Vương Thủ Chiết im lặng. Bệ hạ, trước kia sao lại không nhìn ra ngươi có thể liên tưởng như vậy. Chương 27, Thủ Triết gặp được Tài Hữu Đạo. Nhưng vào lúc này, bên ngoài tử lâu mà Vương Thủ Triết tạm thời ở lại, một chiếc phi liên trông rất bình thường chậm rãi dừng lại. Phi liên đó trông hết sức bình thường, dù là linh cầm kéo xe hay tài liệu kiệu phi liên, kiểu dáng và kiểu dáng đều là kiểu thường gặp nhất trong thành. Chỉ có người hiểu biết nhìn kỹ mới phát hiện vật liệu linh mộc trông rất bình thường, chính là một loại vật liệu gỗ cực kỳ chân quý, ngay cả trận pháp khắc trên kiệu phi liên cũng cực kỳ phức tạp, đẳng cấp phòng hộ hiển nhiên không thấp. Rất nhanh, kiệu phi liên mở ra, một thanh niên công tử ăn mặc có chút khiêm tốn hạ phi liên, đi vào trong tử lâu, khách khí thỉnh cầu trưởng quầy tử lâu đi thông truyền Thủ Triết công tử, cầu xin được gặp mặt một lần. Thanh niên công tử này lại là Nguyên Trinh Hoàng Thái Tử. Đây là một trong những khóa huấn luyện bắt buộc hàng ngày của hắn. Cho dù hành vi này của hắn đã kinh động toàn bộ tiên đô, thế cho nên từ đó đến người buôn bán nhỏ, từ công khanh đại thần đều nghị luận sôi nổi với hắn, nhưng cũng là 10 phần cho Thủ Triết công tử đủ mặt mũi. Mà ngay khi Nguyên Trinh Hoàng Thái Tử đến tiền sảnh tử lâu, trong lúc cùng trưởng quầy tử lâu nói chuyện, một vị nữ tu sĩ dáng người yểu điệu, khí chất không tầm thường cũng xuất hiện ở tiền sảnh tử lâu. Vị này rõ ràng là các chủ phân bộ thần bảo điện, Diêu Ngọc Mai. So với Viễn Trinh Hoàng Thái Tử, nàng còn phải khiêm tốn hơn một chút, không chỉ một mình đến đây, thậm chí ngay cả phi liên cũng không ngồi, nếu không phải vừa vặn đụng phải ở cửa ra vào, sợ là căn bản sẽ không có người chú ý tới nàng. Tiến vào tử lâu, nàng đồng dạng là khách khí thỉnh cầu trưởng quỹ làm thông truyền. Trưởng quỹ tử lâu kia ngày thường mặc dù cũng có chút thân phận, nhưng cũng bị trận thế như vậy dọa sợ. Đại nhân vật giống như vậy, ngày thường tuy chưa chắc thịnh khí lăng nhân, nhưng cũng sẽ không chân chính để hắn tiểu nhân vật như vậy ở trong lòng, chớ nói chi là khách khí thỉnh cầu như thế. Mình sống hơn nửa đời người này, còn chưa từng tôn quý như thế. Bất quá, trưởng quầy tử lâu trung quy cũng không phải loại người đầu óc không minh bạch. Trong lòng hắn rõ ràng, khách khí của những đại nhân vật này cũng không phải nhằm vào hắn, mà là hướng về phía vị công tử ở trong tử lâu kia, mình tuyệt đối không thể vì vậy mà đắc ý vênh váo. Ngăn chặn toàn bộ suy nghĩ lung tung trong lòng, hắn hướng hai vị đại lão thi lễ, liền xoay người tiến vào bên trong tử lâu, im lặng làm người công cụ truyền lời. Hoàng Thái Tử điện hạ ngược lại là cố chấp, thấy trưởng quầy đi xa, Diêu Ngọc Mai liếc Nguyên Trinh Hoàng Thái Tử một cái, cười nhẹ nhàng, trong giọng nói mang theo vài phần trào phúng, chắc hẳn sớm muộn gì Thủ Triết công tử cũng bị ngươi đả động. Người bên ngoài sợ Hoàng Thái Tử tiên triều này, nàng là hồn nhiên không sợ. Trước không nói đến hệ thống cùng nội tình của thần bảo điện vô cùng khủng bố, ngay cả thiên thụy diêu thị xuất thân của nàng cũng chỉ mạnh hơn so với Tân La tiên triều. Hơn nữa, hành vi mặt dày mày dạn của Nguyên Trinh Hoàng Thái Tử này, làm cho nàng không khỏi nhớ tới lúc còn trẻ ở học viện nội bộ thần bảo điện, mỗi ngày một vị sư huynh phong vũ không ngại tặng bữa sáng cho nàng, một lần tặng này trọn vẹn 30 năm. Chỉ đáng tiếc, nàng chưa từng ăn một bữa nào, kiên quyết không bị chiến thuật gia châu như thế công chiếm. Bởi vì cái gọi là chân thành chí kim thạch phi khai. Nguyên Trinh Hoàng Thái Tử không vội không giận, giống như không nghe ra ý tứ trào phúng trong lời nói của nàng, biểu lộ vẫn điềm tĩnh đạm nhiên như trước, chỉ cần Thủ Triết công tử còn ở Tân La tiên triều một ngày, ta liền còn có cơ hội. Đang nói, trưởng quỹ mừng rỡ đạp độn pháp chạy ra, lau mồ hôi trên trán vì bay quá nhanh mà chảy ra, hắn giơ tay lên khom người thi lễ với hai người, hưng phấn nói, chúc mừng Hoàng Thái Tử điện hạ, chúc mừng Diêu các chủ, Thủ Triết công tử mời hai vị vào uống một ngụm trà. Đa tạ trưởng quỹ thông truyền, xin mời dẫn đường. Nguyên Trinh Hoàng Thái Tử vui mừng, lúc này liền nhét một tấm tiên tinh phiếu cho hắn, coi như khen thưởng. Điện hạ quá khách khí quá khách khí. Trưởng quầy nhanh chóng thu lại tiên tinh phiếu, vội vàng dẫn đường phía trước, dẫn theo Nguyên Trinh Hoàng Thái Tử và Diêu Ngọc Mai cùng đến trong bộ của Vương Thủ Triết. Chỉ thấy trong gian phòng không có một bóng người, mà có một cánh cửa không gian xinh xắn lóe ra quang mang. Chuyện này, Nguyên Trinh Hoàng Thái Tử hơi kinh ngạc, đây là động phủ tùy thân. Diêu Ngọc Mai kiến thức rộng rãi lập tức nhận ra, vẻ mặt cảm khái, một số đại nhân vật lúc ra ngoài, không quen ở biệt viện, lại chú trọng tư mật, thích mang theo một động phủ tùy thân. Đồ vật là thứ tốt, nhưng giá cả này, so với tiên khí bình thường còn đắt hơn một mảng lớn. Nguyên Trinh Hoàng Thái Tử không còn gì để nói, chỉ là vì ở thoải mái một chút, tư mật chút, sẽ xa xỉ như thế sao? Có tiền kia, mua thêm một hai kiện tiên khí tăng lên quốc lực không tốt sao? Cho dù không có cặn kẽ tìm hiểu qua, hắn cũng có thể đoán được, loại động phủ tùy thân này, sợ là một chút sức chiến đấu cũng sẽ không có, tối đa cũng chỉ có một chút lực phòng hộ mà thôi. Những quý gia công tử này, thật đúng là lấy tiền không làm tiền. Trong nháy mắt này, hắn hiểu được, khoái hoạt của kẻ có tiền không phải là thứ hắn có thể tưởng tượng được. Nguyên Trinh điện hạ, Diêu các chủ, mời tự mình vào đi. Dường như đã nhận ra bọn họ đến, giọng nói của Vương Thủ Triết bỗng dưng truyền ra từ trong động phủ tùy thân. Hai người vội vàng thu lại biểu tình, theo lời đi vào một cánh cửa không gian cỡ nhỏ bên trong quán rượu. Nháy mắt sau đó, hai người hoa mắt một cái, cảnh sắc trước mặt lập tức long trời lở đất. Xuất hiện trước mặt bọn họ là một mảnh cỏ cây xanh chim hót hoa nở, đẹp đến mức tựa như tiểu không gian nhân gian tiên cảnh. Diện tích không gian này không lớn, thần niệm quét qua có thể nhìn thấy toàn cảnh, trong đó lại có càn khôn khác. Ở nơi hạch tâm không gian này bố trí linh mạch lục phẩm có phiên bản thu nhỏ, phía trên linh mạch còn khai khẩn ra từng mảnh lục phẩm linh điền. Số lượng linh điền không nhiều, trong đó lại gieo trồng rất nhiều linh thực, lục phẩm linh mễ, cũng có các loại linh dược cao giai, tùy tiện lấy ra đều cực kỳ trân quý. Mà ở vị trí trung ương không gian, tọa lạc một tòa biệt viện tinh xảo. Bên cạnh biệt viện còn có một thân cây to lớn, có một cây đại thụ rất lớn. Cây kia rõ ràng không phải linh thực bình thường, toàn thân quanh quẩn linh vận nồng hậu, tán cây màu xanh lục tựa như hoa cái hướng bốn phương tám hướng kéo dài ra, bóng râm dày đặc như thúy, rải xuống điểm điểm lục quang, làm toàn bộ phạm vi biệt viện tựa như tiên cảnh. Lục quang nhàn nhạt quanh quẩn, ngay cả không khí cũng trở nên vô cùng tươi mát. Nhưng những thứ này đều không phải là thứ khiến người ta chú ý nhất. Làm cho người ta chú ý nhất, chính là dưới bóng cây, giờ phút này trong biệt viện, hai người đang ngồi đối diện phẩm trà. Mục Vân Tiên Hoàng thì không cần phải nói, cho dù không hiển lộ ra uy áp chân tiên, nhưng luồng khí thế đó sinh ra từ trong khí chàng cũng không thể khinh thường, giống như hoa mẫu đơn rực rỡ nở rộ vậy, mặc dù quần áo mộc mạc cũng không che giấu vẻ quý phái và ung dung. Mà Vương Thủ Chiết một thân bạch y, khí tức toàn thân tựa như hòa thành một thể với một phương thiên địa này, có cảm giác phù hợp khó tả. Từng điểm ánh sáng xanh bao phủ quanh người hắn, càng làm nổi bật hắn giống như tiên quân trong rừng, thanh nhã lạnh nhạt, xuất trần tuyệt tục. Rõ ràng tu vi hắn chỉ là thần thông cảnh, nhưng khí thế toàn thân của hắn không hề thua kém Mục Vân Tiên Hoàng chút nào, ngược lại càng có một loại ý nhị siêu nhiên, khiến người ta thấy mà tâm chiết. Nguyên Trinh Hoàng Thái tử hoảng hốt một chút mới kịp phản ứng, vội vàng tiến lên cung kính bái kiến, Nguyên Trinh bái kiến công tử. Diêu Ngọc Mai thông minh hơn Nguyên Trinh một chút, tiến lên lần lượt nhẹ nhàng thi lễ với hai người. Nói, Ngọc Mai bái kiến công tử, bái kiến Thiên Ca Tiên Quân. Tuy vị Thiên Ca Tiên Quân này tự cho mình là tỷ nữ công tử, nhưng trung quy vẫn là chân tiên cảnh trung kỳ, một lăng hư cảnh như nàng đương nhiên không dám bất kính. Thậm chí, nàng cũng mơ hồ nhìn ra vài phần, vị Thủ Chiết công tử này và Thiên Ca Tiên Quân dường như có chút hương vị vi diệu. Tất cả mọi người đều là người trẻ tuổi, chớ nên đa lễ. Vương Thủ Chiết lạnh nhạt vung tay lên, tư thái ấm áp mà thoải mái, huống chi bàn về tuổi tác. E là Thủ Chiết còn trẻ hơn hai người không ít, tu vi càng không bằng hai vị. Đến là khách, mời ngồi. Thái độ của Vương Thủ Chiết khiêm tốn như thế, Nguyên Trinh và Diêu Ngọc Mai cũng không dám khinh thường, sau khi nói cảm ơn mới cẩn thận ngồi xuống. Trừ Thiên Ca ở bên cạnh cười nói tự nhiên, tự mình châm trà cho khách. Hai người Nguyên Trinh lập tức lộ ra biểu lộ kinh sợ, vội vàng hai tay nâng chung trà lên uống một ngụm. Lúc uống trà, hai người cũng không nghĩ quá nhiều, kết quả canh trà vừa vào cổ họng. Một cỗ khí tức mát lạnh tựa như một dòng thanh tuyền xông thẳng vào sâu trong thần hồn. Trong nháy mắt, tâm thần hai người liền thanh tỉnh, các loại cảm ngộ thiên đạo pháp tắc ùn ùn kéo tới, rất nhiều ảo diệu trăm mối vẫn không có cách giải, trong nháy mắt này như phúc trí tâm linh rõ ràng thông suốt. Cảm giác như vậy, trọn vẹn qua mấy tức sau mới dần dần phai nhạt. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.